Đông Phương Bất Bại, Kỳ Sam nhíu mày, người này vừa mới nói gì vậy? Đúng, Nhật Nguyệt Thần Giáo giáo chủ trên Hắc Mộc Nhai, Đông Phương Bất Bại. Vậy sao, ngươi nghỉ ngơi đi, ta đi một chốc rồi về. Kỳ Sam gật gật đầu, xoay người ra khỏi phòng. Mặc kệ người nọ giả điên hay giả ngốc, hắn đều không truy cứu, trong lòng hạ quyết tâm chờ cho y sau vài ngày khôi phục sức khỏe thì tống tiễn hắn đi. Khách chương.